Bách luyện thành tiên, chương 2942, Linh Ba Cốc. Gocchuyenaudio.com. A Hát, ngươi nhận ra ta? Áo bào xanh lão già quay đầu lại, trong mắt thấy ẩn hiện quang mang kỳ lạ chớp động, nhìn qua người nọ ngữ khí bình thản mở miệng, gia sư Lộc Ngư tôn giả. 3000 năm trước tại Giao Trì Tiên Cung, vãn bối theo tùy tùng gia sư Tả Hữu, cơ duyên xảo hợp. Từng có hạnh bái kiến tiền bối một mặt đấy. Một hán tử mặt đen tất cung tất kính trả lời lấy. Nguyên lai ngươi là Lộc Ngư cái kia nghèo kết hủ lậu đồ đệ. Ân, nghe ngươi vừa nói như vậy, lão phu ngược lại là có chút ấn tượng. Cùng 3000 năm trước so sánh với, ngươi tu vi ngược lại là lại tiến vào một ít. Đáng tiếc Lộc Ngư cái kia toan nho, đã vẫn lạc tại dưới thiên kiếp rồi. Thanh nhan tôn giả vuốt vuốt chòm râu. Thanh âm nghe đi lên, như cũ là lười biếng địa phương, tiền bối nói không tệ, gia sư xác thực đã tọa hóa mất, cái kia mặt đen tu sĩ nơm nớp lo sợ mà nói. Vốn là hắn còn muốn bước lên ra hổ kiêu ngạo kỳ. Tưởng tượng dựa vào sư phó uy danh trấn nhiếp, đối phương không nhất định sẽ vì khó chính mình, cái đó hiểu đối phương tin tức rõ ràng linh thông đến tình trạng như thế. Hơn ngàn năm trước sư tôn vẫn lạc, rõ ràng chỉ có mấy người bọn hắn thân tín đệ tử hiểu được. Hẹn nhau thủ bí, chưa từng tiết lộ đi ra ngoài, đối phương đến tột cùng là từ đâu nghe nói địa, không qua đối phương hiểu rõ được như thế tinh tường, hắn tự nhiên không dám thề thốt phủ nhận cái gì, ở trước mặt lừa gạt một độ kiếp kỳ lão quái vật. Hậu quả cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được đấy. Mà ở hai người bọn họ đối đáp thời điểm, tu sĩ khác đã ở xì xào bàn tán, thanh nhan tôn giả thâm cư thiền gia, thanh danh cũng không hiển lộ, dù sao bọn hắn cái này cấp bậc lão quái vật, sớm đã không quan tâm danh lợi thế tục, bất quá giờ này khắc này, trong đại điện có gần trăm tên tu tiên giả, mà lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là phân thần kỳ đã ngoài cao giai tồn tại. Những tu sĩ này kiến thức không tầm thường, trong đó cũng có nhất thời nữa khắc nghe qua thanh nhan tôn giả uy danh kia mà. Bất quá nghe qua quy nghe qua, đại bộ phận cũng đều chỉ là tin vỉa hè, tại cái này lão quái vật tính nết như thế nào cũng không hiểu được. Hắn xảo làm an bài, lại để cho môn hạ đệ tử đem chính mình những người này dẫn ở đây. Đến tột cùng là muốn làm sao? Không biết là để cho nhất người cảm thấy sợ hãi. Giờ này khắc này, trong đại điện tu tiên giả, trong nội tâm đều bị bồn chồn, nhưng súng bắn chim đầu đàn đạo lý mỗi người đều hiểu được. Những cái thứ này cũng chỉ là trong lòng nói thầm, biểu hiện ra, lại sụp mi thuận mắt, không ai nguyện ý mở miệng trước. Trong lúc nhất thời, trong đại điện hào khí trở nên trầm mặc mà cổ quái. Lúc này, thanh nhan tôn giả thanh âm tiếng nổ, các vị đạo hữu không cần sợ hãi. Lão phu lần này, tuy là bày một cái cục, nhưng đối với mọi người, lại không có ác ý, không có ác ý. Cái kia tiền bối thỉnh chúng ta tới đây ở bên trong. Tổng không phải nói chuyện phiếm uống trà đấy. Nếu có cái gì phân công, kính xin chỉ rõ, một hào phóng thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên theo tiếng quay đầu lại. Nhưng lại một thân ảnh quen thuộc, đập vào mi mắt, đúng là mang chính mình tới nơi này tạo bào lão giả. Thằng này là một tính nôn nóng, rốt cục nhịn không được mở miệng, lời nói bị cắt đứt, thanh nhan tôn giả cũng tịnh không tức giận, thanh âm như cũ là lười biếng. Linh Ba Cốc, ta muốn đang ngồi đạo hữu, có lẽ đều nghe qua. Cái gì, Linh Ba Cốc, ta không nghe lầm chứ? Tiền bối nói là Linh Ba Cốc. Một thái kích thích ngàn tầng sóng, thanh nhan tôn giả vừa dứt lời, phía dưới như phảng phất là đem một giọt máng suối tiến dầu ở bên trong tạc mở nồi. Tu tiên, ngoại trừ tư chất, là tối trọng yếu nhất tựu là cơ duyên, mà cái gọi là cơ duyên, nói được kỹ càng một điểm, không ở ngoài tựu là muốn cơ duyên xảo hợp, đạt được các loại thiên tài địa bảo, nói thí dụ như linh đan, linh dược. Hoặc là thượng cổ tu sĩ còn sót lại bí bảo, nhưng mà việc này nói tuy nhiên đơn giản, nhưng sâu nghĩ tiếp, căn bản chính là hư vô mờ mịt, dù sao vận khí thứ này, nhìn không thấy, ai cũng lấy, Căn bản chính là vô tích có thể tìm ra địa phương. Đạo lý kia, ở đây tu sĩ đều tinh tường. Nhất là thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc. Còn muốn tưởng phát hiện ra phù hợp linh dược bảo vật càng không dễ dàng. Bất quá lời nói tuy là nói như vậy, nhưng thất lạc giao diện thần bí khó lường. Tại trước đây thật lâu lại thực sự một cái nơi đi đấy. Cái chỗ kia tự kêu là Linh Ba Cốc, hắn lai lịch không có người hiểu được, chỉ biết là bên trong hoàn cảnh đặc thù, có kỳ chân dị bảo vô số, thiên tài địa bảo, các loại linh dược, cũng xa so những địa phương khác, lại càng dễ tìm kiếm. Nói là tu tiên giả tha thiết ước mơ bảo khố, đó cũng là không đủ địa phương, bất quá thế gian đều có hắn pháp tác. Linh Ba Cốc mặc dù có bảo bối vô số, lại cũng không phải muốn vào có thể tiến đấy. Đầu tiên, nên cốc ở vào nơi nào? Căn bản cũng không có người hiểu được, tìm kiếm cũng sẽ không có kết quả. Cũng may mỗi cách 3.000 năm, cửa vào dĩ nhiên là hội hiện ra, 3 ngày sau tự nhiên đóng cửa, có thể bằng lúc đuổi tới tu tiên giả, tiếp theo đi vào, vì cái gì chỉ là khả năng đâu này. Bởi vì muốn đi vào Linh Ba Cốc, còn có tu vi bên trên yêu cầu, không thể rất cao, cũng không thể quá thấp, phạm vi đại khái là ly hợp đến phân thần kỳ. Nói một cách khác, đem làm cửa vào hiển lộ, ly hợp, động huyền, còn có phân thần cấp bậc tu tiên giả, đều có thể đi vào. Nếu là tu vi quá thấp, chịu không được nhập cốc không gian chi lực, hội bạo liệt mà vong đấy, mà độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Rồi lại gặp được một cổ không hiểu thấu bài xích chi lực. Đồng dạng không thể tiến vào trong sơn cốc. Trước kia, mỗi khi cốc này cửa vào mở ra, tổng có vô số tu sĩ muốn đi vào. Tìm kiếm cơ duyên, có thể tại ước chừng hơn 2 vạn năm trước, lại đã xảy ra một lần ngoài ý muốn. U Minh Ám Vương chẳng biết tại sao, rõ ràng cũng muốn đi vào cốc này. Nhưng mà với tư cách âm ti 6 vương một trong, thực lực của hắn, có khả năng cùng linh giới tam đại tán tiên so sánh với. So độ kiếp hậu kỳ cường giả, cũng còn muốn lợi hại hơn một ít, tự nhiên sẽ tao ngộ cái kia không hiểu thấu bài xích chi lực. Nguồn truyện, chuyện phun nhưng mà U Minh Ám Vương nhân vật bậc nào. Điểm ấy ngăn trở hắn tự nhiên sẽ không nhụt chí. Bài xích chi lực thì như thế nào? Dùng chính mình tuyệt cường thực lực. Hắn thật đúng là không tin tự vào không được, vì có thể tiến vào Linh Ba Cốc, hắn thậm chí liền lĩnh vực đều thi triển đi ra, lĩnh vực của ta làm chủ, tại lĩnh vực ở trong, hắn liền pháp tắc đều có thể cải biến, cái kia chính là một ít bài xích chi lực, lại được coi là cái gì? Vốn là, U Minh Ám Vương tin tưởng 10 phần, có thể hắn đã quên, thiên nhiên thần kỳ, lĩnh vực, cũng không nhất định. Tựu là vạn năng địa phương, biến khéo thành vụng, cái kia cửa vào bài xích chi lực cùng hắn lĩnh vực giao phong. Kết quả cuối cùng, là U Minh Ám Vương không có thể thành công, mà Linh Ba Cốc cửa vào, cũng từ đây tiêu mất hết. 2 vạn năm qua, không bao giờ nữa từng hiển lộ, vì chuyện này, U Minh Ám Vương không biết đã trúng bao nhiêu mắng, nói cái đích cho mọi người chỉ trích cũng không đủ. Nếu như không phải của hắn thân phận thực lực quá mức không phải chuyện đùa. Thất lạc giao diện tu sĩ không phải tìm hắn tính sổ không thể. Thoáng chớp mắt, Linh Ba Cốc cửa vào không hề hiển lộ. Đã hơn 2 vạn năm, cái này thế giới tu sĩ mặc dù trong nội tâm thở dài. Nhưng tiếc hận ngoài, cũng dần dần quên, hiện tại, cơ hồ đã nghe không được người nhắc lại Linh Ba Cốc. Mà trước mắt lão quái vật. Lại đột nhiên đem chủ đề dẫn ở đây, tuyệt sẽ không là bắn tên không đích hay sao? Cho dù tình cảnh của mình có chút không ổn, nhưng cái đề tài này, hay vẫn là đưa tới ở đây tu sĩ hứng thú. Một cái hai cái, đem lỗ tai dựng thẳng lên, tiền bối muốn nói sự tình, hẳn là cùng Linh Ba Cốc có quan hệ, cách chương.